Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, Thủ Tú. Ai, lần này Quy Tiên Lưu đệ tử lại không có tham gia. Đi ngang qua đài chủ tịch thời điểm, Mục Dương nghe được dạng này tiếng thở dài. Không có cách nào, truyền thuyết Rosie lão sư đã rất nhiều năm không có thu đệ tử. Một người khác nói ra, Mục Dương từ bên cạnh nghiêng người đi tới, lỗ tai dựng lên, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cách kịch bản bắt đầu còn có thời gian 50 năm. Lúc này Quy Tiên Nhân cũng đã thu Son Gohan làm đồ đệ. Không để cho Son Gohan đến tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Hẳn là cảm thấy không cần thiết đi, Son Gohan là Quy Tiên Nhân đệ tử kiệt xuất nhất. Sau cùng thành tựu thậm chí còn tại Quy Tiên Nhân phía trên. Hiện tại là kịch bản trước 50 năm. Thanh niên trạng thái Son Gohan tuyệt đối ở vào nhanh chóng tăng trưởng hoàng kim kỳ. Khoảng cách độc lĩnh phong tao chỉ sợ cũng không xa. Tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Mục Dương, tranh tài muốn bắt đầu. Đợi lát nữa muốn toàn lực ứng phó. Không nên coi thường bất kể đối thủ nào. Xít dặn dò, trước kia Mục Dương chỉ là tại trong dãy núi Nguyên Thủy cùng dã thú đối chiến. Cũng không có cùng người đối chiến kinh nghiệm. Xít sợ Mục Dương nhất thời không cách nào quen thuộc. Liền kiên nhẫn dặn dò, yên tâm đi Xít thúc thúc. Mục Dương chăm chú mà nghiêm túc gật đầu. Sau đó buộc lại một cái bên hông đai lưng. Toàn lực ứng phó dáng vẻ. Trên đài hội nghị, Phong Diệp Lưu trưởng môn bắt đầu nói rõ quy tắc tranh tài. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay kết thúc sau nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc chiêng đồng âm thanh. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mục Dương ở phía dưới, không ngừng dùng năng lượng tham chắc khí quét nhìn phía trên tiền bối. 105, 110, 98. 103, 118, những thứ này tất cả đều là nổi tiếng nhân vật. Ngoại trừ những cái kia lão tiền bối, thế hệ trẻ tuổi thì yếu đi rất nhiều. Mục Dương không có đi đo, nhưng ưu tú hẳn là cũng mới 6-70 sức chiến đấu. Cùng hắn có nhất định chênh lệch, rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Dựa theo rút thăm trình tự, mỗi loại đại lưu phái đệ tử bị chia làm bát đại thi đấu khu. Tiến hành tranh bá thi đấu. Mỗi cái thi đấu khu quyết ra một tên lợi hại nhất tuyển thủ. Tiến vào top 8 thi đấu. Không có chuyện trước lực lượng khảo thí. Cũng không có cái gọi là phục sinh cơ chế. Toàn bộ hành trình đều là cứng rắn thực lực so đấu. Ngoại trừ khóa trước top 8 bị làm hạt giống tuyển thủ phân thuộc 8 cái thi đấu khu bên ngoài. Hết thảy đều là đơn giản như vậy thô bạo. Mục Dương nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là hắn muốn tranh tài a. Đứng tại hậu tuyển khu bên trong hắn. Đã có thể cảm giác được nội tâm khuấy động. Loại tâm tình này. Thậm chí cùng hắn năm đó tham gia thi đại học thời gian tương đương. Trên lôi đài. Khác biệt thi đấu khu trận đầu đọ sức đã bắt đầu. Mỗi loại đại lưu phái đệ tử tranh nhau phấn đấu. Đã có một ít vận khí không tốt tuyển thủ bởi vì đụng phải thực lực chênh lệch xa đối thủ. Mà lọt vào đào thải, chỉ có thể hy nhưng thở dài. Kết quả như vậy cũng dẫn tới dưới khán đài người xem một trận thổn thức. Bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ở đây đều là có phân lượng võ đạo ra, thoáng vì những cái kia thực lực cũng không tệ lắm tuyển thủ tiếc nuối về sau. Lực chú ý rất nhanh đầu nhập trận tiếp theo trong trận đấu. Lúc này Mục Dương cũng chú ý trên đài tranh tài, mặc dù trên đài những thứ này võ thuật người tu hành động tác nhanh mà tấn mãnh, nhưng là rơi trong mắt hắn, nhưng thật giống như thả chậm màn ảnh, nhất cử nhất động không chỉ là chậm. Hơn nữa tràn ngập lỗ thủng, loại tầng thứ này cũng tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Mục Dương cảm thấy nếu là đổi lại chính mình, chỉ cần tùy tiện vung đầu nắm đấm, là có thể đem bọn hắn đánh xuống. Đây đã là rất rõ ràng chênh lệch. Giờ khắc này Mục Dương kết luận, lần này dự thi, mình tuyệt đối có thể lấy được thành tích tốt. Số 241 tuyển thủ, mời đến số 13 lôi đài. Nhân viên công tác dẫn theo giọng hô, đến phiên ta ra sân. Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia tỉnh táo, về sau đi hướng mục tiêu lôi đài, nhẹ nhàng nhảy lên, mười phần nhẹ nhàng rơi vào lôi đài. Lúc này xít tại dưới đài hô, Mục Dương để nằm ngang thường tâm, đừng có áp lực quá lớn. Ta biết, hướng xít ném đi một cái nụ cười tự tin. Mục Dương nhìn về phía mình đối thủ. Hắn đối diện là một cái vóc người không tính khôi ngô người trẻ tuổi. Mặc màu xanh võ đạo phục. Nhìn thấy hắn, Mục Dương lộ ra dáng tươi cười. Trận đấu thứ nhất liền gặp Phong Diệp Lưu đệ tử. À, như vậy thì để cho ta mở mang kiến thức một chút. Đại Lưu phái đệ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mục Dương nghiêm túc, hắn không có dùng năng lượng tham chắc khí đi dò xét, mà là dựa vào cảm giác của mình. Hắn làm như thế là tại rèn luyện khí năng lực nhận biết. Phong Diệp Lưu, Ken, đối diện cái kia Phong Diệp Lưu đệ tử chắp tay trước ngực, mười phần lễ phép hơi khom lưng. Mục Dương đi theo đáp lễ. Thiên Tâm Lưu, Mục Dương, lập tức hai người triển khai tư thế, thoáng đánh giá xuống thực lực của đối thủ. Cuối cùng vẫn cái kia gọi Ken Phong Diệp Lưu đệ tử ra tay trước động tiến công. Mục Dương hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, cả người khí chàng tùy theo phát sinh cải biến. Con mắt theo động tác của đối phương không ngừng chuyển động. Bởi vì là lần thứ nhất tham gia chính thức tranh tài, Mục Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định lưu thủ. Tại đối phương quyền cước sắp tiếp xúc đến chính mình lúc, Mục Dương thầm kêu một tiếng, thân thể giả thoáng, sau đó theo thân thể lắc lư, thế mà bất chi bất giác chuyển rời đến Ken sau lưng. Sự thật chứng minh, tên này gọi Ken tuyển thủ cùng Mục Dương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hai chân biến đổi bộ pháp, Mục Dương đã tìm đúng cơ hội, tốc độ thật nhanh, lúc nào đi vào đằng sau ta. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Mục Dương, Ken hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá đến cùng là Đại Lưu phái đệ tử, Ken rõ ràng có không tầm thường bản lĩnh. Lùn người xuống, đồng thời hai tay khoanh, vẫn là để hắn ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Tới tới lui lui giao thủ mấy cái hiệp, Mục Dương đại khái thăm dò rõ ràng đối thủ trình độ. Như vậy tăng tốc tiết tấu kết thúc trận đấu này đi. Thế là Mục Dương tuét miệng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, tốc độ trên tay lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Ken không ngờ tới Mục Dương động tác thế mà lại nhanh chóng như vậy. Thân thể không khỏi chậm chạp một cái, đơn giản công kích đã làm hắn rơi xuống hạ phong, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, hướng bên cạnh tránh khỏi đi. Phanh, Mục Dương nắm đấm đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục, võ đạo đài phiến đá cũng hơi buông lỏng, đã nứt ra mấy đạo vết rạn. Ken nhìn thấy Mục Dương đột nhiên bày ra lực lượng, rung động sau khi dưới chân không ngừng nhượng bộ, một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế đập vào mặt. Xuất, một đạo mơ hồ bóng đen đột nhiên từ Ken đôi mắt trước xẹt qua. Lúc này Ken thật tránh không khỏi, chỉ có thể hai tay ôm quyền tiến hành ngăn cản. Đông, một đạo phảng phất giống như nham bức tường đồng dạng áp lực thật lớn rơi vào trên thân. Ken thân thể nhoáng một cái, trượt ra 7-8 mét khoảng cách. Ken cười khổ một tiếng, trong lòng có quyết đoán. Đợi một chút, trận đấu này ta nhận thua. Nói xong, Ken một mặt tiếc nuối đi xuống lôi đài. Đón lấy, đang làm việc nhân viên tuyên bố dưới. Mục Dương đương nhiên thu được trận đấu này thắng lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.